Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 284, gia tộc Black sinh ra cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam Anh không có ở đây. Ellen nhìn vào dòng dưới cùng của tấm da phả này. Từng ở phía trên, Sirius nói và chỉ vào một cái lỗ tròn trên tấm thảm, lỗ tròn đen này giống như bị thuốc lá đốt cháy. Sau khi ta trốn khỏi nhà, người mẹ thân yêu của ta liền đem ta đi Huy Critcher rất thích thì thầm về câu chuyện này. Anh đã bỏ trốn khỏi nhà, tôi khoảng 16 tuổi vào năm đó. Sirius nói, tôi chán ngấy, anh đã ở đâu? Ellen hỏi, nhìn anh chằm chằm. Sirius đột nhiên im lặng, và một lúc lâu, nói. Nhà James, Ellen sờ lên mũi, và đối với tấm thảm treo tường này có một chút hứng thú. Anh nhìn thấy em họ của mẹ mình ở phía trên là Druella Rosin Black. Vị này được gả cho Sirius, Sicho Black và đã sinh ra ba chị em, Bellatrix Narcissus, và ba chị em của Andromeda, cả hai đã qua đời với chồng. Như vậy tính ra chúng ta có quan hệ là họ hàng xa. Sirius vốn chán ghét ra phải nhà mình dõi theo ánh mắt của Ellen, mới chú ý đến họ ban đầu của mẹ mình. Ellen nhanh chóng ngừng lại ý nghĩ về mối quan hệ. Mối quan hệ của mẹ ta và bà ấy tính ra cũng không được tốt. Sirius không quan tâm liền nhún vai một cái, anh không muốn nghĩ về việc quyệt nợ bằng cách leo lên mối quan hệ. Một cái tên thấp nhất trong gia phả đã thu hút sự chú ý của anh Regulus Black. Có một ngày chết sau ngày sinh, khoảng 15 năm trước, Sirius cũng cúi xuống và nhìn tấm thảm kỹ hơn. Biểu hiện này càng khiến Ellen tin tưởng hơn về sự phán đoán của mình, Sirius có lẽ không hợp với tiết lý của gia đình anh ta, điều này không có nghĩa là anh ta không yêu gia đình và không mong đợi sự ấm áp của gia đình. Đây là em trai tôi, một đứa ngốc. Sirius chú ý đến ánh mắt của Ellen, vuốt ve phần tên được thêu Regulus Black. Tính tình của em ấy rất yếu đuối, luôn tin vào những chuyện ma quỷ của mẹ ta là một người của gia tộc Black được sinh ra để trở nên cao quý. Ellen chỉ có thể gật bừa với lời nói của Sirius, đây là Regulus Black, người đã dũng cảm ôm lấy cái chết và lấy linh hồn của Voldemort giấu trong lòng hồ, em ấy trở thành một kẻ ăn xác chết. Sirius quay đầu lại và nhìn vào những cái tên khác, cha mẹ của anh cũng ăn đồ chết sao? Ellen hỏi, không, không phải, nhưng tin tôi đi. Họ nghĩ rằng yêu sách của Voldemort là chính xác, tất cả họ đều đồng ý duy trì sự thuần khiết trong huyết thống của Pháp Sư, loại bỏ những người sinh ra ở Muggle và để những người có dòng máu thuần khiết làm chủ được sức mạnh. Dừng một chút, Sirius nói tiếp. Đương nhiên, họ cũng không phải là độc nhất vô nhị. Trước khi Voldemort lộ ra bộ mặt thật của mình, rất nhiều người đều cho rằng chủ trương của hắn là vô cùng chính xác. Ellen kết luận rằng, Sirius có thể ghét ý tưởng của cha mẹ mình nhưng không thực sự ghét họ. Tôi đã không nhìn thấy điều này trong nhiều năm. Đây là Phineas Nigerus, ông tôi, cậu nhìn thấy, là hiệu trưởng không được hoan nghênh nhất trong lịch sử của Hogwarts. Và Elaminta Millifron, anh họ của mẹ tôi. Cố gắng buộc một bộ luật của bộ pháp thuật hợp pháp hóa việc giết chết Muggle. Và còn có Eladora thân yêu của ta. Khi những con tiểu yêu tinh nuôi trong nhà già đến mức chúng không thể di chuyển được chén dĩa thì liền đem chúng cắt bỏ đầu. Truyền thống chính của gia tộc này chính là do bà khai sáng ra. Đương nhiên rồi, bất cứ khi nào một người được sản sinh trong gia tộc họ liền tuyên bố rằng họ sẽ cắt đứt quan hệ với anh ta. Sirius bĩu môi, rõ ràng, anh ta chính là một nhân vật chính phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao, nhưng nhân vật không chính phái lại có được cuộc sống an nhàn và tận hưởng cuộc sống quý tộc, còn nhân vật chính phái thì lại bị giam cầm 13 năm trong Azkaban. Chén canh gà độc này, Ellen không uống. Được rồi, đi thôi, chúng ta hãy nhanh chóng thực hiện giao ước của chúng ta. Sirius đứng thẳng người, dẫn theo Ellen đi qua cầu thang của hội trường, leo lên tầng 2. Bên trong, một số nơi chứa có lẽ cậu sẽ có hứng thú. Black chỉ vào cửa tủ kính bụi bặm ở hai bên khung tường của lò sưởi. Cậu hãy nhìn và lựa chọn. Nói xong, Black đem bức màn che kín chặt chẽ kéo ra. Bỗng dưng, Black phát ra một tiếng chửi bới. Ellen quay đầu nhìn lại. Một vài con cáo trưởng thành bay ra từ nếp gấp của rèm cửa, đôi cánh lánh lấp như con bọ cánh cứng đung đưa, những chiếc răng nhỏ như kim lộ ra bên ngoài, cơ thể nhỏ bé khéo léo được bao phủ bởi lớp lông màu đen dày, bốn nắm tay nhỏ đang giận dữ siết chặt. Bất ngờ không đề phòng, Black bị chúng cắn cho bị thương. Ellen nháy mắt vài cái, dùng lời nguyền đóng băng để đông cứng những con cáo này, và ném cho Black lọ thuốc giải độc. Critcher mười mấy năm qua không có dọn dẹp chỗ này hay sao? Sirius tức giận nói, đặt mông vào giữa một chiếc ghế bành rỗng, ngay sau đó tức giận quát rồi nhảy dựng lên. Anh cúi đầu nhìn lại, an tâm, nó không còn sống, nên không đả thương người, không thành vấn đề. Chỉ là một ổ hoa hương bồ nhưng đã chết. Alan không kiềm chế được bật cười, Sirius đúng thực có hơi xui xẻo. Alan tập trung chú ý vào cái tủ trước mặt của anh. Cửa kính vô cùng rất bẩn, và các vật thể ma thuật đen bên trong thật sự còn kỳ lạ hơn. Alan dùng đũa phép chỉ vào, dọn dẹp chiếc tủ hoàn toàn sạch sẽ. Sau đó, nhẹ nhàng kéo cửa tủ kính ra, và sắp xếp lại chúng. Những vết rỉ sét loang lổ, móng vuốt động vật da rắn cuộn, một bình thủy tinh dùng trang trí, với một viên đá quý được khảm ở phía trên, bên trong có một dĩa máu, một chiếc hộp viêm mũi bạc sẽ cắn người, bướu thịt giả vờ màu hồng phấn, một cái chân như một dụng cụ dùng để kẹp, có thể leo trèo như nhền nhện, có thể thôi miên như hộp nhạc. Còn có một dây chuyền Slytherin. Alan không chút do dự, đem hộp dây chuyền này ném vào bên trong không gian lưu trữ. Một âm thanh quen thuộc vang lên. Phát hiện một linh hồn phiền toái, bạn có muốn tiếp tục cất giữ nó không? Đương nhiên, Alan đáp, hệ thống không ngừng phát ra âm thanh, hộp dây chuyền biến mất trước mặt của Alan. Đồng thời, Alan biết rằng những mảnh linh hồn của Voldemort đã biến mất khỏi thế giới. Lướt nhìn qua những đồ vật còn lại, một huân chương mai lâm hạng nhất, một chiếc nhẫn vàng lớn được khắc huy hiệu của gia tộc Black và một bức ảnh gia đình được đặt trong khung kính bạc. Alan không tìm thấy bất cứ thứ nào có giá trị ngoài chiếc hộp dây chuyền của Slytherin, vì vậy đứng dậy. Anh ngạc nhiên khi thấy Sirius đang ngồi trước bàn làm việc có vẻ ngu ngốc âm thầm rơi lệ. Trước mắt anh chính là Harry Potter, là thi thể của Harry, nằm ngang trước mặt của Sirius. Nội tâm của Alan không khỏi nhảy dựng lên, nhưng trong chớp mắt anh đã phản ứng kịp thời, nhất định chính là Bogart. Harry bây giờ hiện đang ở Hogwarts, Alan rất nhanh đứng dậy, giải quyết xong Bogart. Hóa ra điều mà Sirius sợ hãi nhất chính là Harry chết. Bạn ấy không có bị gì hết, Alan nói, ta biết có Dumbledore, Harry tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Vẻ mặt của Sirius trầm ngâm, đứng dậy. Không có gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có lẽ là, một tiểu phù thủy như cậu, nhất định sẽ không hứng thú đối với huy chương của Mai Lâm, nhẫn vàng, anh nhìn vào bàn tay trống rỗng của Alan và nói. Trên lầu có một phòng sách tuy nhiên bên trong toàn là sách cổ xưa, nếu như cậu muốn. Đương nhiên, mặc dù Alan là một vị Ravenswap có đầu đuôi rõ ràng, nhưng bản tính lại tham lam như con quạ. Anh không muốn bỏ qua bất kỳ tri thức nào, để có cơ hội tăng trưởng thực lực. Cách chương.